Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1144. Chương 142. Chính văn đệ 1144 chương cộng ngươi sao? Chỉ là Vân Nịnh kia hơi hơi buộc chặt tay phải. Lại là bại lộ nàng giờ phút này pha không bình tĩnh nội tâm ân y, ngươi biết. Này hôn lễ, là ai sao? Hơi hơi giơ tay, Long Thiến Nguyệt không chút để ý mà xoa xoa chính mình thái dương. Nhìn Mục Vân Giao đạm thanh nói, Vân Định nghe vậy, nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người mà cười nhạt một tiếng. Tự nhiên biết, bằng không, ta liền không trở lại, Long Thiến Nguyệt nhìn Vân Định trên mặt nhàn nhạt biểu tình. Trong lòng hận cực, lại cũng không có biện pháp, rốt cuộc ở đế diệp địa bàn nháo sự. Nàng là như thế nào cũng không dám ân y nhiều năm phía trước. Vân Định đó là như vậy một bộ gương mặt đứng ở đế diệp bên người. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy, chính là Vân Định càng là như vậy không để bụng bộ dáng. Nàng liền càng muốn đem Vân Định trên mặt này một tầng mặt nạ cấp xé mở. Nhìn xem nàng có phải hay không giống như mặt ngoài sở biểu hiện ra ngoài như vậy không để bụng. Ngươi muốn làm cái gì? Mục Vân Giao thấy Long Thiến Nguyệt hướng tới Vân Định phương hướng vươn tay. Theo sau liền trực tiếp cầm tay nàng cổ tay. Thanh âm lãnh trầm nói. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Không vui mà nhăn nhăn mày. Chọc Mục Vân Giao không vui. Cũng chưa tất yếu sống ở trên đời này. Cửa tiếp đãi nhân viên. Thấy Mục Vân Giao liền phải cùng Long Thiến Nguyệt đánh nhau rồi. Cả người đều luống cuống. Tiếp theo, hắn không bao giờ vì này nhiều mấy cái đồng vàng, tới cửa tiếp đãi khách nhân, này căn bản là một phần sẽ người chết sai sự a. Bách Lý Cảnh Ca nhìn kia tiếp đãi hạ nhân lại nói. Nói cho đế thiên linh cùng thần tôn, liền nói là Vân Giao cùng Long Thiến Nguyệt rằng co, kêu hắn ra tới nên giải quyết sớm tại bọn họ xuất phát phía trước. Liền đã nhận được tin tức Linh Nhi cùng Long Am đều tới rồi Cửu Thiên Thần Điện. Vốn tưởng rằng còn có chờ một hai ngày, Long Thiến Nguyệt mới có thể đến, không nghĩ tới hôm nay đó là trực tiếp mà đụng phải. Này khen ngược, trực tiếp ở gia môn trước, liền đem những người này đều cấp thu thập, còn không cần ô uế địa phương. Người nọ nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, giống như bắt được đặc xá lệnh giống nhau. Liên tục gật đầu nói, hảo hảo hảo, tiểu nhân này liền đi, này liền đi, Long Thiến Nguyệt muốn tránh thoát Mục Vân Giao tay phải khống chế. Không ngờ Mục Vân Giao sức lực thế nhưng kinh người đại. Tuy là Long Thiến Nguyệt hao hết toàn thân sức lực, cũng không có thể làm Mục Vân Giao buông tay nửa phần. Ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhàng Mục Vân Giao lại đem chế trụ Long Thiến Nguyệt tay phải bàn tay buộc. Chặt vài phần. Khẩn đến Long Thiến Nguyệt trên tay mạch máu đều sắp tuôn ra tới. Bách Lý Cảnh Ca nhìn bàn tay ven chỗ có chút phiếm hồng Mục Vân Giao. Đi lên trước, mở miệng nói, Vân Giao, buông tay, Mục Vân Giao nhìn mắt chính mình tay. Đối với Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi mỉm cười, theo sau đột nhiên buông lỏng tay, liền đem Long Thiến Nguyệt cấp ném đi trên mặt đất, Long Thiến Nguyệt tại hạ người nâng hạ. Mới vừa đứng lên, liền thấy Bách Lý Cảnh Ca dùng khăn tay thế Mục Vân Giao cẩn thận mà chà lau bàn tay. Động tác mềm nhẹ giống như là đối đãi thế gian trí bảo giống nhau. Một bên chà lau, một bên còn nhẹ giọng hỏi. Thế nào, đau không? Mục Vân Giao có chút ủy khuất gật gật đầu. Đau, Long Thiến Nguyệt khóe miệng mãnh trừ. Nàng một cái thiếu chút nữa bị niết phế người cũng chưa nói cái gì. Này một cái đầu sỏ gây tội còn ở nơi này cáo trạng. Ha, chẳng lẽ nàng Long Thiến Nguyệt còn muốn nói một câu. Thực xin lỗi, là tay của ta cổ tay quá ngạnh. Cộng ngươi sao, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao lại nói. Biết đâu còn chính mình động thủ. Huyết nhiễm cùng huyết ảnh không còn ở nơi này sao. Huyết ảnh, huyết nhiễm, ấy chem. Vân Định ở một bên nhìn Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca kẻ sướng người họa. Trong lòng căng chặt kia một cây huyền nhưng thật ra buông lỏng ra không ít. gạch dưới. Hết chương.